À, Long Giai, bọn họ đều đã về rồi sao? Có mang tin tức gì tốt hay không? Long Giai nói, quả nhiên là có chuyện vừa rồi chúng tôi đều đã thảo luận với lãnh trưởng phòng. Sự tình thật sự quá là ly kỳ. Hồ Ngân Tính chiều hôm qua liền rời khỏi thành phố của ta, và hắn đích thật là đi đến một mình. Nhưng tất cả điều tra được ghi chép lộ trình của hắn, hoặc là ngồi xe buýt công cộng đến, hoặc là như suy luận của anh và lãnh trưởng phòng, hắn căn bản vẫn luôn ở thành phố ta. Và kỳ quái nhất là còn chưa phải việc này, theo người tham gia đấu giá tiết lộ, đây là hoạt động bí mật. Công ty Hưng Thịnh căn bản không đáng giá bao nhiêu tiền đến như vậy. Công ty vật liệu thép Thành An sở dĩ ra giá cao như thế, hoàn toàn là muốn cướp đoạt. Hơn nữa bọn họ một phân tiền cũng không cần chi ra. Công ty vật liệu thép Thành An dựa vào danh nghĩa của Đinh Nhất Tiếu vay vốn ngân hàng của Hằng Phúc. Bọn họ sẽ dùng tiền vay được để đấu giá công ty Hưng Thịnh. Việc này thật sự quá là nực cười. Lạnh Kính Hàng nói, ai cũng biết công ty Hưng Thịnh thiếu tiền ngân hàng Hằng Phúc. Sau khi tuyên bố phá sản, ngân hàng Hằng Phúc phải đi đấu giá để thu hồi cái khoản vay, nhưng nó lại cho công ty khác vay để thu mua xí nghiệp phá sản này. Đây không phải là nhắc tảng đá lên để đập vào chân của mình hay sao? Dùng tiền của mình để mua chính công ty của mình muốn bán, như thế này là sao nhỉ? Lòng Dài nói, chủ tịch tân nhiệm của chi nhánh ngân hàng Hằng Phúc tại thành phố H là từ cơ quan chính điều đến, tên là Uông Ngọc Quốc, năm nay 43 tuổi. Nguyên quán là người Đông Tây, vẫn luôn đảm nhiệm chức giám đốc nghiệp vụ ở tổng bộ. Tựa hồ chưa từng phát sinh quan hệ gì với Đinh Nhất Tiếu cả. Chúng tôi cũng không rõ tại sao hắn lại cho Đinh Nhất Tiếu vay tiền. Hơn nữa là khoản vay không lợi tức, lại không có thế chấp. Hàn Phong cười lạnh, cái đuôi hồ ly đã lộ ra rồi. Mệnh lệnh đến từ cấp trên của ngân hàng Hằng Phúc là bọn họ có liên quan với Đinh Nhất Tiếu. Ngay vừa rồi tôi chợt suy nghĩ cẩn thận, kẻ khống chế phía sau màn kia rất có khả năng thật sự là giám đốc điều hành của ngân hàng Hằng Phúc. Lạnh Kính Hàng biến sắc, tại sao lại bỗng dưng liên hệ ra như vậy? Thứ nhất, có thể buộc Lâm Chính chuyển nhượng cổ phần, hơn nữa lại nghĩ ra biện pháp để hắn đi đường quốc lộ cũ. Cấp trên ngân hàng Hằng Phúc có cơ hội để làm như vậy. Thứ hai, nắm được phần quyền cổ phần nọ của Lương Tiểu Đồng, vô luận là ai, nếu muốn bán tháo tất nhiên đều sẽ gây ra sự hoài nghi. Ngoại trừ chính bản thân giám đốc điều hành của ngân hàng Hằng Phúc, bởi vì có không ít nhân viên quản lý cấp cao đều là cổ đông lớn. Bọn họ chính là người giữ nhiều cổ phiếu công ty nhất. Do đó đợi ngân hàng Hằng Phúc vừa tiến hành phân chia bố trí quyền cổ phần, thì phần cổ phiếu bọn họ bán ra sẽ không khiến người khác mảy may hoài nghi. Lạnh Kính Hàng đặt tay lên trán nói, tự nhiên không sớm nghĩ đến như vậy. Thứ ba, cũng chỉ có bọn họ mới biết rõ ràng lúc nào ngân hàng Hằng Phúc tiến hành cải cách quyền cổ phần, cho nên mới tràn đầy sự tự tin cùng với chúng ta chơi chiến tranh thời gian. Thứ tư, dựa vào ngân hàng làm hậu thuẫn, vậy bọn họ hiển nhiên có thể thoải mái tung tiền. Đừng nói dựa vào danh nghĩa Đinh Nhất Tiếu để mở 5 cái xí nghiệp, dù có xây dựng hơn 50 cái xí nghiệp cũng không thành vấn đề. À đúng rồi, bây giờ đã là 6 công ty rồi, tôi phải lập tức viết ra một phần báo cáo này, nhất định phải thuyết phục cấp trên. Vụ án này quan hệ trọng đại, không tra không được. Sớm phải như thế rồi. À, nghe Lâm Phàm nói nữ ủy viên quản trị trong tập đoàn công ty kia khá là xinh đẹp, nhất định phải đi bái phỏng một chút. Lòng Dài vốn đang rất cao hứng lắng nghe, đột nhiên sắc mặt trầm xuống, hừ lên một tiếng. Hàng Phong làm một cái mặt quỷ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai chúng ta có thể đến thành phố T. Hiện tại chúng ta nên ăn uống cho thật ngon, sau đó phải thoải mái thư giãn ngủ một giấc cái đã. Lòng Dài nói, vụ án khẩn trương như vậy, anh chỉ nghĩ đến ăn và ngủ. Cẩn thận, coi chừng no chết anh đấy. Lạnh Kính Hàng cười, ông biết Hàng Phong chỉ khi nào trong lòng có dự tính mới có thể biểu hiện như vậy mà thôi. Đáng tiếc Lòng Dài nghèo quá, nếu không thật sự có thể kết giao được rồi. Hàng Phong bộ dáng cà lơ phất phơ. Lòng Dài nắm đấm tay vung lên. Anh muốn ăn cái nắm đấm này có đúng không? Hàng Phong vừa chống đỡ vừa hô. Đừng đừng. Đáng tiếc đã chậm một bước. Lòng Dài nhìn đỉnh đầu Hàng Phong hình như nhô ra một khối. Vô tội nói. Sao anh không né? Hàng Phong đau đến nhe răng trợn mắt. Tôi né nhưng không thoát được. Đã bảo cô mỗi lần đừng đụng đến cái điều ra sức đánh tôi như là đánh kẻ thù. Vậy mà vẫn đánh trên đầu tôi. Đánh hỏng thì làm sao đây? Xin lỗi, tôi không cố ý. Ai bảo anh không chịu né? Hàng Phong kêu to. Tôi đã tránh rồi kia mà. Lâm Phàm nói. Anh ấy né nhưng chưa kịp né là cô đã gõ xuống rồi. Cô ra tay cũng quá tàn nhẫn đấy Long Dài à. Lãnh Kính Hàn nghe mấy người trẻ tuổi này cứ trêu chọc nhau, không nhịn được thoải mái, nhưng lại chợt nghĩ đến, nên viết phần đơn xin như thế nào đây? Ban đêm, Hàn Phong không biết xuất phát từ lo lắng gì, muốn trở về căn gác gỗ lụng bại của mình. Lý do là Lãnh Kính Hàn chân thối. Lãnh Kính Hàn tức giận đến thất khiếu bốc khói, lại không có cách nào khác, chỉ có thể thay Hàn Phong gọi một chiếc xe. Buổi tối Hàng Phong ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác có vật gì đó lạnh lẽo, mấp máy ở trong chăn đơn. Anh vừa đưa tay sờ thì bắt ngay một con rắn. Anh thì thào lẩm bẩm. Một con dùng thật lớn, tại sao lại có thể ngủ trên giường của ta? Người đi xuống dưới mau. Nói xong ném con rắn xuống dưới giường. 9 giờ ngày thứ hai, Hàng Phong còn chưa rời giường, Lãnh Kính Hàn đã tự mình tìm đến cửa. Ông hết sức kích động, đá văng cánh cửa kêu lên. Tin tức tốt, phía trên đã trả lời xuống rồi. Hàn Phong từ trong chăn nhô đầu ra vẫn còn ngái ngủ hỏi. Trả lời cái gì? Thì yêu cầu điều tra ngân hàng Hàn Phúc của chúng ta đã được phê chuẩn rồi. Sáng nay đã phát đến. Vậy ăn cơm rồi đi. Chuyện nhỏ như vậy, không cần phải kích động đến như thế. Lãnh Kính Hàn mỉm cười nói. Tôi thật không ngờ tới mau đến như vậy. Thật không thể nói là ý trời. Chúng ta vừa mới nghĩ ra phải điều tra nơi nào thì lập tức liền bật đèn xanh. Bất quá hiện tại không được, tôi còn phải về phòng điều tra hình sự bố trí nhiệm vụ trước một chút cái đã. Hàn Phong híp mắt suy nghĩ. Sao anh và tôi đi? Để Long Dài đi cùng tôi là được. Anh cứ ở lại chủ trì đại cục đi. Sắc mặt Lãnh Kính Hàn trầm xuống. Nghĩ hay thật, vụ án lần này trọng đại như vậy, tôi không tự mình đi sao được. Bất quá tôi vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận, sao phía trên lại đột nhiên lại xem trọng vụ án này như vậy nhỉ? Hàn Phong duỗi thắt lưng uể oải đứng dậy cười như có như không, nói, mấy ngày nữa anh sẽ hiểu thôi mà. Thình lình dưới giường có một tiếng vang, Lãnh Kính Hàn kinh ngạc hỏi, cái thứ gì vậy? Hàn Phong cũng không thèm nhìn, duỗi tay vào dưới giường, sờ lấy sờ để, rồi lôi ra con rắn tối hôm qua. Lúc này mới nhìn rõ, là một con rắn nhỏ dài hơn một thước, cả người lộ ra một cái loại màu ngọc biếc như phỉ thúy, nhàn nhạt, đầu tam giác, phun ra đầu lưỡi có cổ, cảm giác thần bí kinh khủng. Bất quá Hàn Phong cũng không sợ nó, lấy tay chọt đầu rắn, rồi giơ con rắn lên nói với Lãnh Kính Hàn. Nhìn xem, tôi đã bắt được con lươn màu xanh biếc. Mặt Lãnh Kính Hàn tái đi. Mau giết nó chết đi. Lươn cái gì mà lươn? Đây là loài rắn độc đấy. Hàn Phong nhìn đầu rắn, lại mở miệng rắn ra rồi nói. Thật sự là rắn độc, còn có nanh độc nữa. Rồi anh dùng ngón tay quấn quanh con rắn vài vòng, cũng không giết nó mà nói. Giữ lại để nuôi chơi. Lãnh Kính Hàn đổ cả mồ hôi, nhưng cũng không rõ con rắn kia từ đâu đến và con rắn kia tại sao không cắn cậu ta. Ông cả kinh nói, cậu còn giữ lại chơi sao? Rắn độc này nhất định là có người cố ý bỏ nó vào. Xem ra bọn chúng cũng muốn đối phó với cậu đấy. Hàn Phong dùng vài quyển sách làm thành một cái vòng bốn cạnh, bỏ con rắn đó vào bên trong, lại dùng một quyển sách dày đẩy nó lên để cho rắn không bò ra ngoài được. Sau đó nói, thôi đi xuống hỏi một chút, chẳng phải là biết hay sao? Rắn này màu sắc rất là đẹp, tôi để lại trước cái đã. Dưới lầu Quốc Ý nói, hôm qua có một vị cảnh sát nữ đã đến đây. Cô ấy nói cậu ấy nhờ cô ấy đem đồ đến, nên tôi mới để cô ta lên trên này. Lạnh Kính Hàn sửng sốt hỏi, vậy bộ dáng như thế nào? Khúc Yến nói, không biết, thấy mang nón cảnh sát, vành nón kéo rất thấp, tóc ngắn. Hàn Phong chỉ vào mũi Lạnh Kính Hàn. Phan Khả Hân, tôi đã nói là cô ấy đấy mà. Lòng dài của tôi là tóc dài kia mà. Đừng có đoán mò, không có chứng cứ. Tóc ngắn là có thể kết luận con bé đó sao? Cô ta, chỉ có cô ta mới biết được chỗ ở của tôi thôi. Thế cao chừng nào? Quốc Yến lại dùng tay so ra. Lạnh Kính Hàn cùng Hàn Phong đều tựa đầu ngửa về phía sau. Ai cũng biết Phan Khả Hân không cao đến như vậy, vóc dáng thì ngược lại sắp xỉ Long Giai. Hàn Phong lại chỉ vào mũi Lạnh Kính Hàn nói, giày cao gót, khẳng định là mang giày cao gót rồi. Lạnh Kính Hàn cười khổ, hỏi Quốc Yến, vậy cô có nhìn rõ ràng thật sự là nữ hay không? Ôi chào lãnh trưởng phòng ơi, nhìn anh nói kìa kìa. Chị Quốc, tôi cũng đã lăn lộn nhiều năm như vậy rồi, tôi ngay cả nam hay nữ cũng không phân biệt được hay sao? Lạnh Kính Hàn nói, sự tình này chúng ta trở về điều tra lại, hiện tại căn bản không có đầu mối gì cụ thể. Nếu thật là phòng chúng ta đã có người bị bọn chúng tùy tiện phái người giả dạng cảnh sát, cần gì phải phí công phái người chúng ta quen biết? Cậu đơn giản chỉ nghĩ muốn thay Long Giai tháo gỡ hiềm nghi chứ gì, tôi còn không biết cậu hay sao? Trên đường, Lãnh Kính Hàn nghi hoặc nói, bất quá lần này bọn chúng sao lại đặc biệt đối phó với cậu? Hàn Phong đắc ý cười, nếu dựa theo thuyết nội gián của tôi vậy cũng rất dễ giải thích. Xem ra bọn chúng đã đem tôi liệt vào tầm quan trọng của vụ án. Anh đã không còn là mục tiêu hàng đầu của bọn chúng nữa rồi. Lạnh Kính Hàn biến sắc, cậu còn cười được hay sao? Bộ dạng cậu tùy tiện như vậy, nói không chừng sẽ bị trúng kế. Nói đi thì cũng phải nói lại, biết cậu ở chỗ này, lại biết cậu ở chỗ phòng điều tra hình sự. Vậy là ai đây? Hàn Phong liếc mắt cười nói, anh thường chạy đến đây, mặt đất đã sớm giẫm nhừ, ngay cả chị Yến cũng biết anh thường xuyên chiếu cố việc làm ăn của chị ấy. Cậu này! Lạnh Kính Hàn tức giận đến không nói nên lời. Hàn Phong lại cười ha hả rồi chạy biến đi. Trở lại phòng điều tra hình sự, Lạnh Kính Hàn vừa vào cửa liền nghe được điện thoại đường dây nóng vang lên, vội vàng nghe máy. Và lần này thần sắc của ông so với lần trước lại còn nghiêm túc hơn. Rõ ràng đối phương đã cúp điện thoại, mà Lãnh Kính Hàn vẫn còn nắm chặt cái ống nghe, hồi lâu không nói ra lời. Điện thoại là thủ trưởng ở phía trên tự mình gọi đến. Thủ trưởng nói với Lãnh Kính Hàn là Ngân hàng Hằng Phúc là doanh nghiệp tư nhân của quốc gia hỗ trợ chính, yêu cầu Lãnh Kính Hàn và bọn họ khi điều tra vụ án này phải cho cẩn thận và kín đáo. Đây là vụ án động một phát sẽ liên hệ tới toàn thân. Ông ta còn nói đã liên lạc với cảnh sát ở thành phố T, bộ phận kiểm soát yêu cầu bọn họ phải toàn lực phối hợp, tận lực hỗ trợ cho Lãnh Kính Hàn. Lãnh Kính Hàn nhìn Hàn Phong rồi lẩm bẩm nói, vụ án này sao lại kinh động đến cả bên trên? Đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Hàn Phong nhếch miệng cười. Quá nhiều như vậy làm gì? Người ta cho anh điều tra thì anh cứ điều tra thôi. Mau đem chuyện anh muốn sắp xếp đều sắp xếp lại hết đi, chúng ta sẽ xuất phát. Lạnh Kính Hàn triệu tập những thành viên còn lại rồi phân phối công tác. Lý Hưởng, cậu cùng với Lâm Phàm tiếp tục giám thị Đinh Nhất Tiếu. Có tình huống gì hãy điện thoại liên lạc. Cậu phụ trách thông báo đến Lâm Phàm, Định Cường và tiếp tục phân tích, thí nghiệm. À đúng rồi, Định Cường, bệnh viện nói nếu quan sát một hai ngày nữa, Hạ Mạc không có gì trở ngại có thể giúp cậu ta rồi. Nhưng nếu cậu ấy có quên chỗ nào thì cậu nhất định phải kiên nhẫn. Cậu ấy có khả năng sẽ xuất hiện bị mất trí nhớ, tính ngắt quãng. Còn Long Giai, cô đang làm cái gì đó? Long Giai quay đầu lại. Bạn bè của tôi ở Bắc Kinh gửi cho tôi một con ngựa gỗ. Bọn họ nói cho tôi biết khuya hôm qua đến rạng sáng hôm nay, chính ngựa gỗ này đã hack website của đài truyền hình, tuyên bố tin tức giả, nói chủ tịch ngân hàng Hàn Phúc mang theo một khoản tiền lớn đã bỏ trốn rồi. Ngân hàng Hàn Phúc gần như sắp phá sản. Đồng sự của tôi ở Bắc Kinh mất chừng 2 giờ mới xóa được ngựa gỗ. Mặc dù đã kịp thời đóng cửa, nhưng tin tức vẫn được truyền ra ngoài. Hiện tại trên mạng đã bắt đầu xôn xao ầm ĩ. Bọn họ đã gửi một bản mẫu sang đây để tôi hỗ trợ nghiên cứu. Ngựa gỗ này làm thế nào mà vượt qua được tường lửa để đăng hồ sơ văn bản lên được nhỉ? Lạnh Kính Hàn sửng sốt, hình như đã hiểu ra điều gì đó. Thanh âm của ông lại thay đổi lạnh lùng kêu lên. Hàn Phong. Hàn Phong ở trong phòng thí nghiệm của Lưu Định Cường nhìn thiết bị, quay đầu lại nói. Tôi ở đây, có đi chưa? Đừng có giả vờ không nghe thấy với tôi. Vừa rồi lời Long Giai nói, chắc là cậu. Là cậu làm có phải không? Hàn Phong choáng váng. Anh nói cái gì? Cái gì là tôi làm? Tôi không có thạo máy tính. Lạnh Kính Hàn hừ mũi một cái, thầm buồn cười nghĩ. Thằng nhóc này luôn không chịu làm việc theo quy củ, lại vẫn có thể hoàn thành. Không có khả năng là anh ấy. Đây là một cao thủ chuyên nghiệp làm. Lòng dài nói đỡ cho Hàn Phong. Lạnh Kính Hàn lại nghĩ thầm. Đó là cô còn chưa hiểu rõ cái tên kia. Ai da. Lại thở dài ở trong lòng. Lạnh Kính Hàn lại nói. Lòng dài, lần trước cô mới chỉ điều tra sơ bộ xí nghiệp của Đinh Nhất Tiếu. Hiện tại cô đi điều tra lấy chứng cứ. Khả năng sẽ mất một chút thời gian, nhưng đừng có gấp gáp. Phải hỏi nhiều, hỏi kỹ các khâu có liên quan. Tôi sẽ gọi điện nói trước rồi. Dạ vâng. Hằng Phong đi về hướng Long Dài, đầy ẩn tình nhìn cô. Đột nhiên muốn đưa tay sờ lên mặt của Long Dài, tay anh chậm rãi vươn tới rồi nói. Lần này đến thành phố T, lành ít dữ nhiều, tiền đồ mong manh. Khả năng sau này có cơ hội gặp mặt của chúng ta sẽ không còn nhiều nữa đâu. Cô, anh kề sát vào một chút rồi nói. Có thể cho tôi hôn một cái được không? Mặt Long Dài lại đỏ lên, nhìn Hàn Phong giận dữ, cũng không đáp lời. Đợi bàn tay Hàn Phong đến gần thình lình, hai tay chống một cái, lật ngược người, hất qua vai, đồng thời chân tựa về phía sau. Hai tay trầm xuống, vừa kéo vừa ném như vậy. Hàn Phong cũng không cần bước ra khỏi phòng điều tra hình sự. Long Dài phủi phủi tay. Anh hình như đã quên, tôi là Nhu Đạo Ngũ Đẳng. Hàn Phong đứng dậy. Lần nào cũng bắt nạt tôi, cẩn thận coi chừng, tôi sẽ trả thù đấy. Lạnh Kính Hàn vỗ vỗ vai anh. Thôi đi thôi, trong mắt cậu vụ án này đã phá rồi, có đúng hay không? Lại bắt đầu bớt cần đời. Chưa phá được nhưng cũng sẽ nhanh thôi. Hàn Phong lại cười hắc hắc. Thành phố T so với thành phố H còn lớn hơn, lại phồn hoa hơn. Trong cục cảnh sát thành phố T, cục trưởng họ Trần tên là Dũng Quân, cũng là một người đàn ông ngoài 50 tuổi, một đầu tóc bạc trắng, thần thái sáng láng, mặt mày nghiêm túc, không giận tự uy, là bạn học cùng lớp với Lãnh Kính Hàn. Cục phó Giang Hạo thì chỉ khoảng 30 tuổi, nhìn qua cơ thể phảng phất như muốn từ trong áo sơ mi căng nứt ra. Mặc dù mặt mày hiền từ, nhưng là con hổ biết cười trong cục. Đối với bộ hạ thì vô cùng nghiêm khắc. Hai vị cục trưởng này cùng nhau gặp mặt Lãnh Kính Hàn và Hàn Phong. Trần Dũng Quân cười nói, lão Lãnh, đã lâu rồi không gặp mặt, anh vẫn tràn đầy sức sống như vậy. Già rồi, bây giờ là thế giới của tuổi trẻ. Chúng ta đấy à, đều sắp đến ngưỡng cửa về hưu rồi. Sáng nay sở tỉnh đã gọi điện tìm chúng tôi, nói các anh muốn đến, bảo chúng tôi phải chuẩn bị một chút, còn bảo chúng tôi đừng có can dự quá nhiều vào tình tiết vụ án, chỉ là giúp đỡ các anh mà thôi. Tôi mạo muội hỏi một câu, vụ án này đến tột cùng có liên quan đến phương diện nào? Liên quan rất là nhiều. Tài chính, vũ khí, tổ chức, buôn lậu trái phép, còn chưa biết có thuốc phiện hay là hối lộ gì bên trong không nữa. Liên quan rộng đến như vậy ư? Khó trách sở tỉnh muốn chúng tôi phải giữ bí mật nghiêm ngặt. À, Vị này chính là Giang Hạo của cục chúng tôi, chính là vị đã điều tra phá được vụ án thuốc phiện 3.11, hiện tại đã là phó cục rồi, hậu sinh khả úy. Vị này chính là Hàn Phong, là trợ thủ của tôi. Lạnh Kính Hàn chỉ có thể giới thiệu như vậy. Giang Hạo chìa tay ra. Sớm đã nghe nói thành phố H có một vị trinh sát hình sự mỏng mực, đã từng phá không ít vụ đại án trọng án, chỉ tiếc vẫn không có duyên gặp mặt. Lần trước lãnh trưởng phòng đến thành phố chúng tôi giảng dạy, tôi cũng vì truy kích cái bọn buôn thuốc phiện ở Vân Nam mà bỏ lỡ, vẫn cứ vì vậy mà tiếc nuối mãi. Hôm nay có thể cùng lãnh trưởng bắt tay hợp tác, thật sự là vô cùng vinh hạnh. Nào có gì, mọi người học hỏi lẫn nhau, lần này phải nhờ vào các anh dốc sức ủng hộ rồi đấy. Hàn Phong cũng đưa tay bắt tay với Giang Hạo. Tôi sớm đã nghe nói thành phố T mỹ nữ như mây, được biết đến với thời trang tiên phong. Hôm nay vừa nhìn thì mới biết là nói không hoa. Ôi, nếu sớm biết thế tôi đã ổn định cuộc sống ở tại thành phố T này rồi. Giang Hạo và Trần Dũng Quân không khỏi liếc mắt nhìn nhau rồi nghĩ. Lão lãnh xử sự gọn gàng lưu loát, đối với thuộc hạ yêu cầu cực là nghiêm khắc. Ông ấy ở đâu lại tìm ra một trợ thủ như vậy nhỉ? Lại nhìn vẻ mặt non nớt của Hàn Phong, thần thể thì đơn bạc, thế nào cũng không giống cảnh sát, có lẽ là người mới đến. Giang Hạo nói, nghe nói lãnh trưởng phòng thủ hạ cường tướng như mây, huấn luyện viên đặc công Lý Hưởng, chuyên gia bơm hạ mạc, chuyên gia đàm phán trải qua đào tạo hàng đầu của nước ta là Trương Nghệ, pháp y trứ danh Lưu Định Cường, thiên tài máy tính nữ chuyên gia Long Giai, còn có nghiên cứu viên gia công cơ giới là Lâm Phàm, đều là bảo kiếm càng tường của lãnh trưởng phòng. Vậy chẳng hay vị Hàn huynh này là tài tử chuyên nghiệp gì vậy? Hàn Phong không đợi Lãnh Kính Hàn nói, thuận miệng nói luôn, tôi là chuyên gia nghiên cứu nhân tính. Hả? Chuyên gia nghiên cứu nhân tính à? Trần Dũng Quân lặp lại một lần, dường như bản thân cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có một bộ môn nào như vậy. Hàn Phong chậm rãi nói, không sai, bất kể phụ nữ mặc quần áo nội y cỡ gì, tôi chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra ngay. Hả? Đây là loại bộ môn nào? Trái lại tương đối cũng ít gặp đấy. Trần Dũng Quân rất khó xử. Lạnh Kính Hàn nhịn không được thầm mắng, cái thằng nhóc này. Ông biết không thể nán lại tiếp nữa, còn nán lại nữa thì mặt mũi phòng điều tra hình sự thành phố H sẽ bị Hàn Phong làm cho mất hết. Vì vậy đứng dậy nói, cục trưởng Trần, vụ án này đã nhận được sự chú ý từ nhiều mặt, hơn nữa đã kéo dài rất lâu, do đó chúng tôi muốn đến ngân hàng Hàn Phúc để tìm hiểu tình hình một chút, mau chóng để tìm ra rõ sự thật. Đúng rồi, Giang Hạo, cậu dẫn bọn họ đi đến tổ bộ ngân hàng Hàn Phúc một chuyến, giải thích rõ tình huống, phải toàn lực phối hợp với bọn họ. Lần trước các anh điều tra vụ án cảnh sát giao thông Mạnh Thanh. Ông ta lắc đầu, chúng tôi đã điều tra, không ai biết tên cảnh viên kia lúc nào thì cùng người khác bắt được liên lạc. Ngày đó khi điều xe, hắn cũng không nói rõ tình huống, do đó điều tra không ra ngày đó tới cùng đã xảy ra chuyện gì. Mà sau khi hắn ta bị giết, vụ án chuyển giao cho hình cảnh quốc tế, một chút đầu mối lại không có. Hiện tại thành án chưa được giải quyết. Lạnh Kính Hàn nói, không cần nản chí, vụ án chúng tôi điều tra đây đã có 4 năm vụ chưa có giải quyết ra, tập hợp lại sẽ có đầu mối thôi. Trần Dũng Quân nói, chúng tôi cũng hy vọng sớm phá án và cũng giúp đỡ được vụ án lớn của các anh. Giang Hạo dẫn hai người đến khách sạn ngủ trọ trước, nhưng Lãnh Kính Hàn nói là muốn đi ngân hàng Hàn Phúc trước. Đường Vọng Xuân có 17 cửa hàng vàng bạc đá quý, 3 sở giao dịch chứng khoán, 5 ngân hàng của thành phố T đều tập trung ở chỗ này. Nghiễm nhiên là của thành phố T, cao ốc tổng bộ ngân hàng Hàn Phúc cao 34 tầng, sừng sững dưới ánh nắng chói chang. Giang Hạo đưa hai người đến phòng khách của tổng bộ ngân hàng Hằng Phúc, bàn giao với viên chức của ngân hàng Hằng Phúc vài câu, lưu lại số điện thoại của mình rồi bỏ đi. Bởi vì mệnh lệnh của bọn họ nhận được là dốc hết khả năng giúp việc điều tra cho thuận lợi mà không được trực tiếp nhúng tay vào vụ án. Ở chỗ này, bọn họ gặp được giám đốc khách hàng Vu Thành Long, một thanh niên gầy gò, hai đường lông mày rõ ràng, một đôi mắt sáng ngời, mũi thẳng chính trực, môi răng rõ ràng, tuổi thì không quá 35, nhưng Hàn Phong nhìn mặt hắn đeo cái nụ cười giả tạo, vẻ mặt tồi tớ, đối với hắn cực kỳ thật chán ghét. Lãnh Kính Hàn còn chưa mở miệng thì Vu Thành Long vừa vào cửa liền bày cái vẻ nịnh nọt. Các anh đã tới thì tốt rồi, tin tức ngày hôm qua thật sự quá đáng giận, còn nói giám đốc điều hành của công ty chúng tôi ngầm biển thủ tài sản công ty, làm cho công ty chúng tôi nhất định phải tra ra cái kẻ nào mà đặt cái chuyện này. Đây quả thật là một sự vu khống, là phỉ báng. Hy vọng các đồng chí cảnh sát nhất định phải thay chúng tôi làm rõ ràng sự thật. Lạnh Kính Hàn liếc mắt nhìn Hằng Phong một cái, người nọ vẻ mặt mù mờ. Lạnh Kính Hàn nói, giám đốc Vu à, tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi, chúng tôi không phải đến đây điều tra tin tức của bọn anh, chúng tôi là từ thành phố H đến đây. Vu Thành Long à lên một tiếng, tâm tình đã ổn định. Lần trước không phải chúng tôi đã trao đổi với hai vị cảnh quan của các anh rồi hay sao? Các anh còn muốn tra ra cái gì nữa đây? Lạnh Kính Hàn nói, nhưng theo báo cáo của nhân viên chúng tôi, các anh chưa có cung cấp bao nhiêu tư liệu về Lâm Chính cho bọn họ, mà ngược lại, các anh còn cự tuyệt nhân viên của chúng tôi ở ngoài cửa. Ồ, là thế này, vì chúng tôi là công ty lớn, công ty chúng tôi có điều lệ của riêng mình. Dưới tình huống chưa nhận được cấp lãnh đạo tỉnh thông báo, thì chúng tôi có quyền không được tiết lộ tin tức của nội bộ công ty cho bất luận đơn vị và cá nhân nào. Huống chi Lâm Chính là chủ tịch của một chi nhánh ngân hàng, tập đoàn của chúng tôi. Ông ấy ở khu của ông ấy lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có liên quan gì đến tập đoàn chúng tôi đâu chứ. Tôi cũng không rõ các anh không ở chỗ mình để tìm đầu mối, mà lại chạy đến nơi cách cả ngàn dặm này để điều tra. Do đó tôi rất là hoài nghi, các anh rốt cuộc là đến đây điều tra Lâm Chính hay là đến đây điều tra tập đoàn của chúng tôi? Vu Thành Long lạnh như băng mà đối đáp. Lạnh Kính Hàn nói, không thể nói như vậy được. Chúng tôi chỉ là muốn hiểu rõ tình hình của Lâm Chính ở nhiều phương diện mà thôi. Ông ấy không phải là trong 10 cổ đông lớn của công ty các anh hay sao? Hơn nữa đã công tác ở tổng bộ tập đoàn các anh một thời gian rất lâu rồi. Ông ta... Vu Thành Long ngắt lời nói. Đúng, Lâm Chính trước kia là một trong 10 cổ đông lớn của tập đoàn. Hiện tại đã không còn nữa, bởi vì ông ấy không lập di chúc riêng. Do đó quyền cổ phần của ông ấy đã bị công ty thu hồi. Trừ cái chuyện ông ta tự mình chuyển nhượng 5% quyền cổ phần. Chuyện này chúng tôi điều tra được đầu mối gì, tự nhiên sẽ thông báo cho phía cảnh sát các anh. Lạnh Kính Hàn nói. Cái gì? Quyền cổ phần của ông ta bị công ty thu hồi ư? Ông ta không phải còn có con cái và thân quyến hay sao? Thế này là... Vu Thành Long đứng dậy. Xin lỗi, là giám đốc khách hàng tôi chỉ có thể hướng các anh tiết lộ bấy nhiêu tin tức như vậy. Việc khác tôi không hề biết gì nữa. À đúng rồi, bởi vì chuyện tối hôm qua, hôm nay khâu kiểm tra cũng muốn đến kiểm tra sổ sách. Các anh nhìn một chút, không biết ai làm lớn sự tình như vậy. Cảnh sát các anh hẳn phải quản những chuyện này. Hắn nâng cổ tay nhìn đồng hồ một chút. Ôi chào, bọn họ hẳn đã tới rồi, để tôi đi xem. Các anh hãy chờ một lát, thật ngại quá. Nói xong, xoay người rời đi, không để cho Lãnh Kính Hàn có thời gian hỏi han gì thêm. Lãnh Kính Hàn từng cùng không ít người qua lại, trước sau biến hóa lớn như thế, thái độ lãnh đạm như vậy vẫn là lần đầu tiên. Ông tức giận đến đem sắp văn kiện ghi chép ném lên trên bàn một cái. Khó trách Lâm Phàm và Trương Nghệ mang theo một bụng tức tối quay trở về. Thái độ của bọn họ thật là quá đáng. Người như vậy sao có thể làm giám đốc khách hàng được? Hàn Phong cười nói, việc này mới chỉ là bắt đầu thôi. Chút bực bội ấy cũng chịu không được, công tác sau này thì như thế nào? Lãnh Kính Hàn thấy Hàn Phong không nói được câu an ủi, mà ngược lại, bộ dáng nhìn có vẻ hả hê, hơi bị chán nản. Cậu! Lúc này nghe ngoài cửa, có người đang gọi. Giám đốc Trang! Chợt nghe một thanh âm khác nói. Nghe nói hai nhân viên cảnh vụ tới thành phố Hát. Hội đồng quản trị phái tôi đến đây để tiếp đón bọn họ. Vậy bọn họ đâu rồi? Đang ở bên trong. À, biết rồi. Nghe thanh âm của người nọ cực kỳ trẻ tuổi, vừa vào cửa liền vội vàng giải thích. Xin lỗi, chú Vu tính tình có chút nóng nảy. Tối qua tập đoàn lại xảy ra chuyện lớn. Chú Vu bận bịu đến sức đầu mẻ trán, có nhiều điều chậm trễ, mong hai vị hãy bỏ qua cho. Người đến bộ dáng học sinh văn vẻ lịch sự, mặc một âu phục phẳng phiu, xem chừng chưa quá 20 tuổi, chỉ cao khoảng 1m65. Hắn cũng từ trong ánh mắt của hai người, Lãnh Kính Hàn đọc được sự kinh ngạc, rồi tự giới thiệu. Tôi tên là Trang Hiểu Quân, năm nay tốt nghiệp trung học, tôi sẽ đến đây làm. Qua 2 tháng nữa thì tôi tròn 18 tuổi. Còn có rất nhiều chỗ chưa quen. Nếu làm không tốt hoặc là sắp xếp không chu toàn thì xin hai vị hãy bỏ qua cho. Lãnh Kính Hàn giới thiệu một lần. Hàn Phong đối với giám đốc trẻ tuổi này rất có hào cảm, liền khen. Wow, đây không phải là mới tốt nghiệp sao? Tốt nghiệp trung học liền được nhận lời mời làm giám đốc, thật là quá lợi hại đấy. Trang Hiểu Quân không thạo chuyện trò, còn có chút ngại ngùng. Cậu ta ngồi xuống sofa đối diện Lãnh Kính Hàn, hò nhẹ một tiếng. Không phải đâu, là cha của tôi. Là cha tôi tên Trang Khánh Long, là một trong 10 cổ đông lớn của ngân hàng Hằng Phúc. Khi ông ấy chết, đã chuyển nhượng cổ phần của công ty lại cho tôi. Do đó tôi cũng trở thành một trong những cổ đông lớn của cơ quan này. Bác Giang lại là bạn tốt của cha tôi. Phần công việc này của tôi xem như nghỉ hè làm thêm mà thôi, để nâng cao một ít kinh nghiệm sống. Cuối năm sau, khai giảng thì tôi trực tiếp đi đến Anh Quốc để học. Giám đốc hậu cần cũng chỉ là một chức vụ nhàn hạ, tôi không cần làm gì cả đâu à. Hàn Phong nói, ồ, thì ra là như vậy. Vậy cha cậu chết như thế nào? Cha tôi mắc bệnh tim, qua đời đã nhiều năm rồi. Tôi nghĩ cũng không có liên quan gì đến vụ án các anh đang điều tra đâu. Lãnh Kính Hàn sợ Hàn Phong nói nhiều cùng với người ta, nói đến cả việc nhà liền trực tiếp hỏi ngay. Vậy cậu vừa đến công ty, đối với tình huống của những nhân viên cũ của công ty cũng sẽ không hiểu rõ ràng, có đúng không? Đúng vậy. Mặc dù là tôi không hiểu rõ lắm, nhưng tôi có thể mang hai anh đi tìm giám đốc phòng nhân sự. Hồ sơ của nhân viên công ty đều ở trong phòng nhân sự. Tuy là tôi mới đến, nhưng tôi là một trong 10 cổ đông lớn của tập đoàn. Trên hội đồng quản trị có một quyền nhất tài tham dự. Do đó, cậu ta nhợt nhạt cười. Nói thế nào đây nhỉ? Giám đốc công ty này vẫn rớt. Xem như là nịnh bợ tôi. Lãnh Kính Hàn mừng rỡ. Cái thằng nhóc này nói chuyện tốt như vậy. Nên nói, tốt lắm, chúng ta nói chuyện cậu biết trước, sau đó thì đến phòng nhân sự. Chuyện Lâm Chính cậu nhất định cũng đã từng nghe thấy. Đối với ông ta cậu hiểu rõ được bao nhiêu? Kỳ thật cũng không phải mỗi nhân viên ở công ty đều rõ ràng việc này. Tôi cũng vì ở hội đồng quản trị công ty nên mới nghe nói thôi. Chú Lâm ấy trước kia là thuộc hạ của cha tôi, thường nghe cha tôi nhắc đến chú ấy, nói người này thì cực kỳ thực dụng, làm việc năng suất cao, công tác thì kiên định, nhưng trên cuộc sống trường kỳ thì kìm nén chính mình. Nói chú ấy ngày sau mà không chú ý, có lẽ sẽ vì vấn đề hôn nhân mà sẽ bị thân bại danh liệt. Hàn Phong nói, Cha của cậu cũng rất lợi hại đấy nha, mắt nhìn người rất là thấu triệt. Vậy à, chú Lâm là bởi vì vấn đề hôn nhân mà xảy ra chuyện hay sao? Không phải nói chú ấy đang gặp tai nạn xe gì đó sao? Lạnh Kính Hàn nói, đúng là gặp tai nạn xe, nhưng nguyên nhân cái chết chúng tôi vẫn còn đang điều tra. Chúng tôi hiện tại chủ yếu muốn nghe một chút cái nhìn của công ty của các cậu về 5% cổ phần chuyển nhượng nọ. Chúng tôi từng tư vấn luật sư, phần hợp đồng chuyển nhượng cổ phần nọ là hợp pháp, do đó chúng tôi sẽ chờ vị cổ đông lớn đó xuất hiện. Hắn hiện tại đã sở hữu 5% quyền cổ phần của công ty chúng tôi và có thể xếp vị trí thứ 9. Lạnh Kính Hàn nói, đúng rồi, vừa rồi giám đốc Vu các cậu đã nói, Lâm Chính chết đi thì cổ phiếu của ông ta bị công ty thu hồi rồi, như thế này là sao? Việc này thì tôi cũng không rõ ràng lắm, bất quá là công ty ban đầu thành lập, hình như có một phần hiệp định, nếu cổ đông lớn của công ty không ghi rõ ràng trên di chúc chuyển nhượng cổ phiếu của công ty cho một người thừa kế hợp pháp nào đó, thì công ty sẽ thu hồi cổ phiếu của người đó, rồi ấn theo tỷ lệ phân cho mỗi người trong cổ đông. Lạnh Kính Hàn nói, cái gì? Sao lại có một phần hiệp định như vậy nhỉ? Tràng Hiểu Quân mỉm cười lắc đầu, tỏ vẻ mình không biết gì. Nếu không phải cha tôi trước khi qua đời đưa ra xác nhận thì tôi cũng không được một tí cổ phần nào. Ngày nào khi bác Giang rảnh rỗi, tôi sẽ mang hai anh đi đến gặp bác ấy, vì bác ấy giống cha của tôi, cũng là một trong những người đề xuất thành lập tập đoàn. Lạnh Kính Hàn nói, vậy Lâm Chính chết đối với tập đoàn các cậu không hề có ảnh hưởng gì sao? Không có ảnh hưởng gì cả. Cái chết của Lâm Thúc, công ty xử lý kín đáo, tự như giám đốc phân công quản lý khâu nào đó ngã bệnh vậy, các anh nói có thể có bao nhiêu ảnh hưởng kia chứ? Hàn Phong nói, công ty để một mình cậu đảm nhiệm chức giám đốc hậu cần, không sợ cậu gây ra chuyện gì hay sao? Tràng Hiểu Quân vội nói, Nào có, tôi là phó giám đốc, tôi đi theo chị Tần làm việc, chị ấy mới là giám đốc hậu cần của công ty. Vậy đi, tôi mang các anh đi đến gặp chị ấy trước. Có chị ấy hỗ trợ thì các anh điều tra cái gì cũng sẽ thuận tiện hơn. Sau đó hạ giọng, trong giọng nói tràn ngập sự sùng kính. Chị ấy mới là người phụ nữ mạnh mẽ chân chính. Khi học đến cấp 2, liền đến làm việc. Khi làm việc thì tự học hoàn thành khóa học Đại học Quản trị Kinh doanh. Hiện tại cũng là ủy viên quản trị của công ty. À, Hàn Phong phảng phất nhưng nhớ ra cái gì đó, nhãn tình lại sáng lên. Cậu gọi là chị, vậy cô ấy không lớn tuổi lắm nhỉ? Vậy cô ấy tên là gì? Khoảng 24 tuổi thì phải. Tên là Tần Di, tên hoàn toàn xứng với người, nhưng mà tác phong làm việc lại không tương xứng lắm. Hàn Phong nói, cô ấy ở tập đoàn nhất định bề bộn nhiều việc, sao mà chăm sóc được chuyện nhà kia chứ? Vậy chồng cô ấy cũng ở trong tập đoàn này hay sao? Tràng Hiểu Quân không rõ nội tình. Nào có, chị Tần vẫn chưa có bạn trai. Phải không vậy? Hàn Phong đứng dậy. Vậy thì chúng ta đi thăm cô ta một chút thôi. Lạnh Kính Hàn thầm kêu không tốt, biết là sắp có chuyện xấu xảy ra, vội nói, thôi thì chúng ta đến phòng nhân sự điều tra hồ sơ của Lâm Chính trước đi. Hàn Phong nói, gặp giám đốc Tần trước, bảo cô ấy mang chúng ta đến phòng nhân sự, không phải là bớt việc hơn hay sao? Đúng vậy, chị Tần sẽ mang hai anh đi, so với tôi mang hai anh đi thì tốt hơn. Vả lại chị Tần thời gian tới đây lâu hơn tôi, rất nhiều chuyện tôi không biết, nói không chừng thì chị ấy biết đấy. Lạnh Kính Hàn liếc xéo qua Hàn Phong một cái rồi thấp giọng nói, cậu không thể bớt phóng túng một chút hay sao? Hàn Phong tựa đầu sàn cũng thấp giọng nói, người không phong lưu thì uổng phí tuổi trẻ. Phòng làm việc giám đốc, Tần Di một thân trang phục công sở, quả nhiên ngàn vạn phong thái. Hàn Phong chỉ thiếu điều chưa có chảy nước miếng. Trong mắt Hàn Phong, Tần Di thân cao khoảng 1m78, nhuộm một màu vàng, mái tóc. Mặt chính là... hình như không có mặc nội y. Nhưng mà người ta tự hồ không chú ý nhiều đến anh. Sau khi nghe Lãnh Kính Hằng nói rõ mục đích, Tần Di nói: "Tôi biết, tôi xử lý xong chuyện ở trong tay, tôi sẽ đích thân mang các anh đến phòng nhân sự." "À đúng rồi, Hiểu Quân, mang Lãnh tiên sinh và cậu em này đến phòng cách vách để chờ một chút, tôi sẽ đến ngay." Cô nhìn đồng hồ một chút rồi nói: "Chờ tôi 10 phút nhé." Bên cạnh là phòng tiếp khách. Lãnh Kính Hằng cười nói: "Quả nhiên làm việc sấm rền gió cuốn, rất là có tác phong của người phụ nữ mạnh mẽ." Tràng Hiểu Quân nói: "Chị Tần nói 10 phút, vậy 10 phút sau chị ấy nhất định sẽ đến đây." "Hiểu Quân à, thông báo trước cho phòng nhân sự một chút, để bọn họ chuyển hồ sơ ra, đừng có kéo dài thời gian của các đồng chí cảnh sát." Hiểu Quân đáp lời bấm điện thoại. "Alo, phòng nhân sự sao? Tôi là Trang Hiểu Quân. Giám đốc Tôn của các anh có ở nơi đó không? Mời ông ấy đến nhận điện thoại." "Cái gì? Đi ra ngoài rồi ư? Khi nào ông ấy quay trở về?" À, được rồi. Đưa số điện thoại di động của ông ấy cho tôi." Trang Hiểu Quân để điện thoại xuống rồi nói: "Giám đốc nhân sự có việc đi ra ngoài, để tôi gọi điện thoại di động cho ông ta." Lãnh Kính Hằng nói: "Không cần, không phiền đến giám đốc quay trở về, cứ để nhân viên chuyển hồ sơ của Lâm Chính ra là cho chúng tôi được rồi." "Các anh không biết, chú Lâm là ủy viên quản trị công ty, hồ sơ nhân vật mấu chốt của công ty đều cài bảo mật. Nhân viên bình thường không biết mật mã sẽ không lấy được tài liệu của bọn họ. Máy tính của chúng tôi thiết lập có chương trình, mỗi ngày sẽ thay đổi mật mã, nhất định phải cần có giám đốc phòng nhân sự thì mới có mật mã được. Ủy viên quản trị khác cũng không có mật mã, hơn nữa người không biết chương trình thì sẽ không cách nào phá mật mã được." Lãnh Kính Hằng nói: "Ồ thì ra thế, vậy thì gọi điện thoại cũng được." Tràng Hiểu Quân gọi điện thoại. "Alo, giám đốc Tôn à, là tôi đây, Tràng Hiểu Quân. Anh hiện tại đang ở đâu?" "Ở trên đường." "Ừ, anh lập tức quay trở về công ty." "Được, được, đúng vậy, có chuyện quan trọng để tìm anh." "Tốt, tốt." Tràng Hiểu Quân để điện thoại xuống rồi nói với Lãnh Hằng. Hai người: "Giám đốc Tôn đang trên đường trở về, anh ta sẽ đến ngay thôi." Hàng Phong nói: "Giám đốc Tần bên trong làm việc ở đây tới 1 năm chưa?" "Tôi không biết, dù sao tới trước so với tôi đã có hơn vài năm rồi." "Cha của cậu là ủy viên quản trị của tập đoàn, vậy cậu là lớn lên trong tập đoàn rồi. Đối với ủy viên quản trị bên trong, cậu quen biết được bao nhiêu?" Hàng Phong hỏi. "Mấy bác chơi thân với cha tôi chính là mấy vị ban đầu thành lập công ty, tôi đều biết hết. Sau này bọn họ có vài người rời đi, có vài người thì qua đời. Tôi cũng vừa tới hơn 1 tháng. Trừ bác Giang mà tôi quen biết ra, bác Trác tôi cũng quen. Những đồng nghiệp khác tôi đều không quen lắm. Hiện tại ở nơi đây, trong tập đoàn, tôi thân nhất chỉ là chị Tần Di. Chị ấy rất là hòa nhã, dễ gần gũi, tự như là một giáo viên nhà trẻ vậy. Có lẽ nói như thế thì có chút khoa trương." "Chúng ta có thể đi rồi, xin mời." Lúc này Tần Di đẩy cửa ra. Tần Di so với Trang Hiểu Quân cao hơn nửa cái đầu, trang phục công sở vừa người, lại tôn lên cái phong vị của phụ nữ. Hàn Phong hiển nhiên nhìn nhiều lần. 4 người đi tới phòng nhân sự. Viên chức phòng nhân sự vừa thấy 2 ủy viên quản trị đến, đều có chút hoảng hốt lo sợ, không biết là nên tiếp đón như thế nào. Bọn họ lại hẹn đợi thêm 10 phút. Hàng Phong tán gẫu suốt về những chuyện không dính dáng gì đến việc nhà, việc học tập của Trang Hiểu Quân. Tần Di luôn coi thời gian như là sinh mệnh. Cô lấy điện thoại di động và bắt đầu bấm số. Sau khi để lên tai nghe xong, nghi hoặc nói: "Tôn Hướng Hiền đã tắt điện thoại rồi ư?" Trang Hiểu Quân nói: "Không thể nào, Mới vừa rồi em còn gọi điện cho anh ấy kia mà. Anh ấy nói là đã tới đường Thu Hỷ rồi, bây giờ hẳn đã đến nơi rồi. Thật ngại quá để các anh đợi lâu, tôi liên lạc với anh ta một chút. Tần Di nói xong lại bấm điện thoại, hiển nhiên là đang hỏi ai đó. Liên tục một vài cuộc điện thoại thình lình chuyển giọng. Cái gì? Hiện tại đang ở đâu? Cô che loa lại, nhắm mắt lại. Rất nhanh tâm tình liền bình tĩnh lại rồi nói tiếp. Chỗ này của tôi còn có một chút chuyện. Để Vu Thành Long đi qua đó, đến bệnh viện Bình An đi. Trước tiên cấp cứu ở bệnh viện Bình An trước, đợi tình hình ổn định rồi lập tức chuyển viện. Phí dụng đến phòng tài vụ tập đoàn mà lãnh. Lãnh Kính Hằng nghe thế biết chuyện là không đúng, nhìn Hằng Phong. Cái thằng nhóc kia vẫn điềm nhiên như không, dường như đã sớm biết sẽ xuất hiện cái loại tình huống này. Tần Di để điện thoại xuống miễn cưỡng cười nói. Thật sự xin lỗi, tôi vừa mới nhận được điện thoại. Giám đốc Tôn đã xảy ra tai nạn xe, hiện tại được đưa đến bệnh viện để cấp cứu rồi. Hằng Phong la lên. Tài liệu của Lâm Chính kia chúng ta không chuyển ra được hay sao? Thật sự là không có cách nào cả. Mật mã của máy tính tôi cũng không biết. Trong tập đoàn chỉ có giám đốc Tôn biết mà thôi. Tần Di áy náy nói. Hằng Phong nói, chúng ta hẳn nên đi thăm giám đốc Tôn, xem ông ta bị thương như thế nào. Tràng Hiểu Quân nói, vậy thì tôi cũng đi. Tốt, hiện tại bọn họ đang cấp cứu tại bệnh viện Bình An ở gần đây thôi. Hiểu Quân, giúp chị mang hai vị đồng chí cảnh sát đi qua đó. Chỉ còn một số việc phải sắp xếp, đợi lát nữa chị sẽ sang. Tần Di dặn dò Trang Hiểu Quân. Tới bệnh viện rồi, hiểu rõ ràng tình hình thì nhớ gọi điện thoại cho chị nhé. Khi ra ngoài, Lãnh Kính Hằng lưu ý cái khóe môi của Hằng Phong nhếch lên một tia mỉm cười thần bí, khó mà lường. Ông nhìn thấy nụ cười kia của Hằng Phong thì trong lòng kiên định thêm không ít.